Mỹ nhân tâm cơ khôi trùng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước bằng chứng sắt thép, Linh Lung không thể không nhận, nàng ta quỳ trước mặt lão phu nhân, ra sức khóc lóc, mẹ nuôi, ca ca con nghiện cờ bạc, nếu con không giúp nó sẽ bị người ta CHICHAN mất. Con chỉ có một người ca ca này thôi à? Lão phu nhân yêu tiền nhất, bà ta vẫn luôn cho rằng Linh Lung là người hầu trung thành nhất. Thế mà Linh Lung lại dám tham ô ngân lượng trong phủ, điều này chẳng khác nào khoét thịt của bà ta. Một ngày tốt lành, lão phu nhân nhắm mắt lại. Linh Lung, ngươi thật khiến ta thất vọng, từ hôm nay trở đi, sổ sách và chìa khóa đều giao ra đây đi. Tân nương đã vào cửa mấy ngày rồi, cũng nên để tân nương tiếp quản việc nhà rồi. Linh Lung bị kéo đi, tạm thời giam lòng. Thẩm Như không ngờ rằng, nàng ta vất vả một phen, lại làm áo cưới cho ta. Ta mỉm cười, nhận lấy sổ sách và chìa khóa, nói. Mẫu thân, nếu người đã tin tưởng con dâu như vậy, thì con dâu tự nhiên sẽ quản lý tốt nội trạch. Thẩm Như chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Ta còn không quên ca một trên thích nàng ta, cố ý tìm cơ hội, tình cờ gặp nàng ta ở hậu hoa viên, che miệng cười trộm nói. Đa tạ Thẩm di nương giúp ta đoạt được quyền quản gia. Mà nàng ta lật đổ Linh Lung, chẳng khác nào tát vào mặt lão phu nhân. Lão phu nhân dù thế nào cũng sẽ không còn coi trọng nàng ta nữa. Nghe vậy, Thẩm Như đột nhiên rút cây roi bên hông ra, nhưng cuối cùng nàng ta cũng nhịn được. Ta liền bẻ gãy một cành mẫu đơn. Kiếp trước, tỷ tỷ đã bị cây roi này đánh đập tàn nhẫn. Ta nhướng mày, cười mỉa mai. Thẩm di nương làm gì vậy? Ngươi chỉ là một tiểu thiếp, chẳng lẽ còn muốn dạy dỗ cả chủ mẫu như ta sao? Thẩm Như nghiến răng nghiến lợi, sở sắt, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ cho tướng quân biết bộ mặt thật của ngươi. Được thôi, ta chờ xem. 11 Linh Lung xem như hoàn toàn phế rồi. Phó Hoài để lão phu nhân nguôi giận, liên tiếp 3 ngày không gặp Thẩm Như. Thẩm Như dù có sốt ruột, cũng không biết làm thế nào. Mà lão phu nhân mất đi quân cờ Linh Lung, lại giao quyền quản gia ra, bà ta xem như mất cả chỉ lẫn chài, tự nhiên đối với Thẩm Như lòng mang oán hận, sai bà tử cố ý cắt xén chi tiêu của Thẩm Như. Biết được Phó Hoài 3 ngày này đều nghỉ lại ở phòng ta, lão phu nhân gọi ta đến trước mặt nói chuyện. Bà ta bề ngoài đối với ta hòa nhã, nhưng không hề mong ta và Phó Hoài hòa thuận êm ấm. Con dâu à, con dù sao cũng là chủ mẫu, tính tình không thể quá mềm yếu. Quốc công gia là phu quân của con, chứ không phải là vị tướng quân biên quan mà con Thẩm Như kia có thể độc chiếm. Ta cụp mắt, cười e lệ, mẫu thân nói phải à, bà lão độc ác này, bây giờ mới nghĩ đến ta à, ban đầu bà ta còn muốn cho ta một đòn phủ đầu nhất mà. Ta biết rõ mục đích bà ta gặp ta hôm nay, nên chủ động đề nghị. Hay là nạp thêm cho phu quân 2 phòng mỹ thiếp nữa đi à, lão phu nhân lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhà họ Sở không hổ là đời đời xuất hiện đại nho, con gái nhà họ Sở nuôi dạy ra quả nhiên biết điều. Ta cười mà không nói, kiếp trước là ai cố ý làm kinh động chiến mã của Phó Hoài, khiến con ngựa đó đá trúng tim phụ thân. Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ 3 người đều quá lương thiện, xem lễ nghĩa liêm sỉ còn nặng hơn bất cứ thứ gì. Riêng ta từ nhỏ đã tàn nhẫn độc ác, lớn lên lại càng đắm chìm vào tâm kế. Lão phu nhân trực tiếp giao chuyện nạp thiếp vào tay ta. Con dâu là con gái đại nho, nhất định có mắt tinh tường, chuyện nạp thiếp cứ giao cho con. Ta nội tâm cười nhạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân vừa không muốn đắc tội Phó Hoài, lại vừa cố gắng khơi mào mâu thuẫn giữa ta và Thẩm Như. Ta nạp thiếp cho Phó Hoài, chắc chắn sẽ đắc tội Thẩm Như, còn về phần Phó Hoài. Hắn rốt cuộc có vui hay không? Thì chưa chắc đã biết được. Cách chương.